Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 404. Sau cùng đạo thống chi tranh, trở về trang sách, Bạch Cẩm cảm thán nói ra: "Sư huynh quả nhiên vẫn là sư huynh, xuất thủ quả quyết, nhất cử liền đem ta hạ đến quân cờ tất cả đều hủy bỏ. Phật giáo thống nhất ngày không xa vậy tương đương." Thái thượng lão quân nhìn về phía Bạch Cẩm, vừa cười vừa nói: "Ngươi cũng chớ có tự coi nhẹ mình. Ngươi thủ đoạn này tuy nhiên đơn giản thô bạo một chút, nhưng cũng là rất là không tệ. Cử động lần này chẳng những tiêu hao Phật giáo đại lượng khí vận, còn tại rất nhiều cổ Phật ở giữa đi thành khó mà bù đắp khe hở. Ngày sau rất có triển vọng." Bạch Cẩm cười hắc hắc nói: "Suy nghĩ nhiều sư bá khích lệ. Sư bá, đệ tử có một chút không hiểu. Vì sao tiếp dẫn sư thúc, Chuẩn Đề sư thúc đều không có mở miệng? Rõ ràng chỉ cần bọn họ phát ra một lời, ta cái này mưu đồ cũng liền khó mà thi triển." Thái thượng lão quân cười ha hà: "Đây là các ngươi tiểu bối đánh cờ. Bọn họ nếu là nhúng tay cũng là làm hư quy củ. Sư phụ ngươi sao lại bỏ qua? Mà lại bọn họ cũng muốn mượn ngươi chi thủ. Tiền gia thích hợp nhất Phật tổ, Nhiên Đăng đã bị bọn họ từ bỏ." Bạch Cẩm một mặt đau khổ nói ra: "Ai tương đương tất nhiên là ta đáng thương đại sư huynh a. Thật là thật đáng thương." Thái thượng lão quân cười ha hà: "Vì sao ngươi đối Đa Bảo như thế có lòng tin?" "Sư bá, ngài là không biết a. Ta cho ta đại sư huynh tính qua, ta người đại sư kia huynh hắn cũng là lao lực mệnh. Ngày xưa tại Tiệt giáo thời điểm, mỗi ngày cũng là mấy vạn Tiệt giáo đệ tử nhọc lòng. Hiện tại ta Tiệt giáo sụp đổ, hắn lại chạy đến Phật giáo đi làm cái gì Phật tổ? Chỉ sợ vô lượng lượng kiếp không được thanh nhàn." Thái thượng cười ha hả nói ra: "Phật giáo chúng đệ tử vì Phật tổ chi vị đả sinh đả tử. Đến ngươi nơi này làm sao thành một cái khổ sai sự tình? Sư bá, quản lý một cái đại giáo ăn và ngủ, còn chưa đủ vất vả sao? Tiếp dẫn, Chuẩn Đề nếu là biết ngươi như thế ghét bỏ Phật giáo, sợ là sẽ phải bị tức khóc." Chấm chấm. Sau đó một đoạn thời gian bên trong, tiểu thừa Phật giáo phi tốc khuếch trương, lấy thế sét đánh lôi đình chèn ép đại thừa Phật giáo thế lực. Rất nhiều đại thừa Phật giáo đệ tử cũng đều đầu nhập tiểu thừa Phật giáo. Nhiên Đăng trong dự đoán cùng đại thừa Phật giáo địa vị ngang nhau. Lấy thời gian ma diệt đại thừa Phật nhà khí vận tình thế cũng không có phát sinh. Hắn đánh giá thấp tiểu thừa Phật giáo phân đất phong hầu vạn Phật về sau lực lượng. Cũng đánh giá cao đại thừa Phật giáo lực lượng. Vẻn vẹn thiên đình thời gian một năm, đại thừa Phật giáo liền toàn diện tan tác. Chỉ còn lại sau cùng tín ngưỡng chi địa còn tại kiên trì. Đại Lôi Âm Tự bên trong, Đa Bảo ngồi ngay ngắn chủ vị, ngày càng uy nghiêm. Phía dưới đài sen san sát, ngồi từng vị Phật Đà, thậm chí địa phương không đủ lớn. Ở trên vách tường còn mở từng cái hình bầu dục động, giống như tổ ong. Đông đảo Bồ Tát La Hán tất cả đều tại hình bầu dục trong động, hoặc đứng hoặc ngồi, bày biện các loại kỳ hoa tư thế. Đa Bảo Như Lai thật lớn thanh âm vang lên: "Khẩn Na La." Người mặc bạch y Khẩn Na La đi ra, cung kính xoay người thi lễ nói ra: "Bản sư tương đương Tây Nghiêu Hạ Châu Bắc Bộ có một nước tên là Vân Bà La Môn. Trong đó chúng sinh nhiều ham hố giết, nhiều oánh nhiều lừa gạt, nhiều lấn nhiều gian trá, bất tuân tiểu thừa Phật giáo, không hướng thiện duyên, bất kính tam quang, không nặng ngũ cốc, bất trung bất hiếu, bất nghĩa bất nhân, giấu tâm giấu mình, lớn đấu tiểu cái cân, hại mệnh giết sinh, tạo hạ vô biên chi nghiệt, tội doanh ác đầy, gây nên có địa ngục tai ương, cho nên vĩnh đọa u minh. Thụ này rất nhiều đối đảo mài dã nỗi khổ. Ta có tiểu thừa Phật Pháp, có thể đạo người làm việc thiện, dẫn độ chúng sinh. Khẩn Na La, ngươi có thể nguyện tiến đến Vân Bà La Môn truyền tiểu thừa Phật Pháp." Khẩn Na La sững sờ một chút, do dự nói ra: "Bản sư, Vân Bà La Môn chính là đại thừa Phật giáo cổ Phật giáo hóa chỗ. Ta này tiến đến sợ khó truyền Pháp, thiện tâm truyền thiện Pháp, thiện ý cảm giác chúng sinh. Khẩn Na La, phổ độ một phương chúng sinh. Đây là ngươi xác minh Phật tâm hành trình. trở về ngày cũng là ngươi tu thành chính quả thời điểm. Được hưởng thụ Phật Đà tôn vị, Khẩn Na La chắp tay trước ngực, cung kính nói ra, tôn pháp chỉ, quay người đi ra phía ngoài. Đằng Vân Giá Vũ hướng phía tây Ngưu Hạ Châu phía bắc bay đi. Đại thừa Phật giáo trong cung điện, Nhiên Đăng Phật Tổ ngồi cao chủ vị. Phía dưới trống rỗng chỉ còn lại cụ Lưu Tôn, Văn Thù, Bồ Tát ba người. Văn Thù nhìn về phía chủ vị Nhiên Đăng, nhỏ giọng nói ra, Phật Tổ, Khẩn Na La tiến về Vân Bà La Môn. Một mực nhắm mắt lại Nhiên Đăng chậm rãi mở hai mắt ra. Trong hai mắt ánh nến quá nhảy vọt, ung dung nói ra, Khẩn Na La, ngày xưa Phật mẫu người phục vụ, không nghĩ tới Đa Bảo Như Lai vậy mà là phái hắn tiến đến chặt đứt đại thừa Phật giáo sau cùng. Tín ngưỡng chi địa, cụ Lưu Tôn Phật trầm giọng nói ra, Phật Tổ, cần đệ tử tiến đến đưa Khẩn Na La tịch diệt sao? Nhiên Đăng thật lớn thanh âm vang lên, không cần, Phật giáo hỗn loạn đến nay, cũng nên có một cái kết cục. Nếu là Khẩn Na La thật có thể đem tiểu thừa Phật giáo tại Vân Bà La Môn phát triển ra đến, cũng là ta đại thừa Phật giáo nên bị diệt. Nếu là Khẩn Na La thất bại, đó chính là tiểu thừa Phật giáo khí vận sắp hết. Cụ Lưu Tôn, Văn Thù, Phổ Hiền tất cả đều gật gật đầu, quay đầu nhìn ra phía ngoài. Đại thừa Phật giáo, tiểu thừa Phật giáo chi tranh cuối cùng vẫn là hóa thành đạo thống chi tranh. Khẩn Na La rời đi Linh Sơn về sau, cũng không có lập tức đi Vân Bà La Môn, mà chính là hạ xuống đám mây, đi chân trần quang đủ đi tại trong núi rừng, ánh mắt ấm áp quan sát thế gian này vạn vật, trên đường đi xoay người vượt đèo, thực sự bờ sông mà đi, càng ngày càng nhiều động vật đi theo Khẩn Na La sau lưng. Sói mới hổ báo, chim tước hươu thỏ, vì Khẩn Na La đưa lên chân quý quả dại. Vì hắn dùng lá sen thịnh đến sơn tuyền, mỗi một cái động vật đều là đi theo Khẩn Na La hành tẩu 3 ngày. Sau đó tán đi, tự có mới động vật gia nhập, đi theo Khẩn Na La. Cuối cùng Khẩn Na La đi vào Vân Bà La Môn. Khẩn Na La đi tại đường phố phồn hoa phía trên, nhìn thấy người liền mỉm cười gật đầu. Mảy may không dùng làm vì tiên Phật tự ngạo, mấy cái tăng nhân lặng lẽ xuất hiện tại trên đường phố. Là hắn sao? Cũng là hắn, trên đầu điểm sẹo, tiểu thừa Phật giáo đệ tử. Đi, trở về bẩm báo trưởng lão. Mấy cái tăng nhân lặng lẽ ẩn vào trong đám người. Sau một lát, một đám tay cầm vũ khí tăng lữ chạy tới. Trên đường phố trăm tin tất cả đều nhao nhao hướng hai bên tránh ra. Nháy mắt đường đi liền loạn đứng lên. Chúng tăng lữ tay cầm vũ khí, đem Khẩn Na La vây khốn. Vũ khí chỉ vào Khẩn Na La. Khẩn Na La chắp tay trước ngực xoay người thi lễ, vừa cười vừa nói, bần tăng Khẩn Na La gặp qua chư vị sư đệ. Một cái giữ lại hai phiết rear map tinh tráng tăng lữ đi ra, trong tay tinh thiết trượng phịch một tiếng trống trên mặt đất, quát, Khẩn Na La, trưởng lão muốn gặp ngươi, đi theo ta. Khẩn Na La đi theo đông đảo tăng lữ đi vào một tòa hoa lệ chùa miếu trước đó. Chùa miếu bên trên viết 3 chữ to Đại Hoa Chùa. Đại Hoa trong chùa một tòa đại điện bên trong. Một người lão tăng xếp bằng ở tơ vàng trên nệm. Hoa dâm tóc cẩn thận tỉ mỉ. Hai tay đặt ở trên đầu gối. Cũng chỉ có 6 cái ngón tay. Tay trái tay phải cắt thiếu 2 cây. Khẩn Na La đi vào đại điện, chắp tay trước ngực thi lễ, mỉm cười ôn hòa nói ra, tiểu tăng Khẩn Na La bái kiến trưởng lão. Trưởng lão quát, lớn mật Khẩn Na La, ngươi có biết Vân Bà La Môn chính là ta đại thừa Phật giáo truyền giáo chỗ? Ngươi thân là tiểu thừa Phật giáo đệ tử, lại tự mình vi phạm, là đạo lý gì? Khẩn Na La ôn hòa nói ra, Phật Pháp độ chúng sinh, tiểu tăng tự nhiên là đến độ người hướng thiện. Ta đại thừa Phật giáo Phật ấm chi địa, sao lại cần người khác đến độ? Trưởng lão cho rằng tiểu thừa Phật giáo như thế nào? Hạt gạo chi quang. Trưởng lão lại cho rằng đại thừa Phật giáo như thế nào? Tràn trề hạo nhật. Khẩn Na La mỉm cười nói, trưởng lão đã đối đại thừa Phật giáo có như thế lòng tin, thì sợ gì ta truyền giáo đâu? Hạt gạo chi quang há có thể cướp đoạt đại nhật quang mang? Trưởng lão dừng một cái, cười ha ha, già nua cười to thanh âm truyền ra, miệng lưỡi gian xảo chi đồ. Cũng được tương đương nếu là không cho ngươi mảy may cơ hội. Cũng là lộ ra ta chột dạ khiếp đảm. Phật môn từ bi, hôm nay ta cũng liền đối ngươi mở một mặt lưới. Ngươi chỉ cần làm được ta một cái yêu cầu, ta liền cho phép ngươi truyền giáo. Khẩn Na La chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, trưởng lão mời nói, tại cái này Vân Bà La Môn thành nội có tam đại ác nhân. Ngươi luôn mồm nói là đến truyền giáo, độ người hướng thiện, nếu là ngươi có thể lấy tiểu thừa Phật Pháp đem cái này tam đại ác nhân dẫn độ, ta liền tán thành ngươi truyền giáo thân phận. Không biết trưởng lão nói tam đại ác nhân là người phương nào? Trưởng lão nhìn về phía bên cạnh tinh tráng tăng lữ, nói ra, Đồi Cát, ngươi vì vị này đến từ tiểu thừa Phật giáo đại tăng giới thiệu một chút. Vâng, Đồi Cát xoay người thi lễ, sau đó đứng lên, nhìn nói với Khẩn Na La, tại Vân Bà La Môn có một người gọi là A Trượt. Hắn đến từ một cái trộm cướp gia tộc, gia gia của hắn, phụ thân của hắn, bao quát chính hắn đều là đạo tặc. A Trượt ỷ vào một thân trộm cướp bản lĩnh hoành hành không sợ, thậm chí gan lớn đến trộm cướp hoàng cung. Tại Vân Bà La Môn phàm là cùng hắn đối nghịch, đều trộm cắp không còn, làm việc không có chút nào phòng tuyến, cuối cùng được xưng là cướp vương. Còn có một người gọi là A Đao, tại Vân Bà La Môn tổ kiến lớn nhất bạo lực bang phái Đại Đao Môn, làm người bạo ngược hung tàn, không ai dám trêu chọc, được xưng là bá đạo. Ngữ khí dừng một cái, Đồi Cát tiếp tục nói, người cuối cùng gọi là A Xấu Hổ, chính là Vân Bà La Môn đẹp nhất nữ tử, nhưng là nàng lại là một cái kỹ nữ, phàm là đi tìm nàng nam nhân, một đêm qua đi đều sẽ bị gọt đi một ngón tay. Khẩn Na La vô ý thức nhìn về phía trưởng lão tay. Hai cánh tay chỉ có 6 cái ngón tay, mỗi cái bàn tay đều thiếu 2 cây. Trưởng lão sắc mặt bình tĩnh nói ra, ngày xưa, ta cũng dự định lấy sức một mình độ hóa 3 người bọn họ. Hoàng Dương Phật Pháp, lựa chọn thứ nhất độ hóa cũng là A Xấu Hổ. Đáng tiếc ta thất bại, bị gọt đi 4 cái ngón tay. Đồi Cát xoay người thi lễ, sùng kính nói ra, dài lão xả thân độ người, khiến chúng ta kính nể. Trưởng lão thở dài một hơi nói ra, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Bản này chính là ta thuộc bổn phận sự tình. Ngã Phật từ bi, ngẩng đầu nhìn nói với Khẩn Na La. Khẩn Na La, ngươi nếu có thể lấy tiểu thừa Phật Pháp độ hóa 3 người bọn họ, ta liền không ngăn cản nữa ngươi truyền giáo. Khẩn Na La nói ra, liền theo trưởng lão lời nói, nếu là đổ ước liền nên có tiền đặt cược, tiền đặt cược của ta là ngươi thắng, ta cho phép tiểu thừa Phật giáo truyền giáo, ngươi tiền đánh cược là cái gì? Trưởng lão muốn cái gì? Ta muốn ngươi Bồ Tát chính quả, ngươi có thể bỏ được. Khẩn Na La không chần chờ chút nào, gật đầu đáp, liền theo trưởng lão lời nói. Trưởng lão cười ha hả nói ra, tốt. Đã ngươi sảng khoái như vậy, đổ ước từ giờ trở đi, duỗi ra một bàn tay nói ra, lấy tháng 3 làm hạn định, trong vòng 3 tháng ngươi nếu vô pháp độ hóa 3 người này, coi như ngươi thua, sau 3 tháng, ta lại đến gặp trưởng lão. Khẩn Na La quay người đi ra phía ngoài, bên trong đại điện, Đồi Cát cung kính hỏi, đại trưởng lão, nếu là hắn thật có thể độ hóa này tam đại ác nhân lại nên như thế nào? Đại trưởng lão bình tĩnh nói ra, tại Vân Bà La Môn, ý chí của ta cao hơn hết thảy. Ta nói không thể, hắn liền tuyệt không có khả năng. Một cái tăng lữ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, đại trưởng lão, quốc vương cầu kiến, tiến đến, một cái khoác kim mang ngân quốc vương từ bên ngoài đi vào. Xoay người bước nhanh đi đến đại trưởng lão trước đó, quỳ xuống đất hôn lớn trưởng lão dày, thành kính nói ra. Bái kiến đại trưởng lão. Đại trưởng lão cúi đầu nhìn xem quốc vương, đưa tay sờ lấy quốc vương đầu, ôn hòa nói ra, ngã Phật sẽ chúc phúc ngươi. Quốc vương mừng rỡ nói ra, ngã Phật từ bi, đại trưởng lão, nghe nói có tiểu thừa Phật giáo ma đầu đi vào Vân Bà La Môn, còn mời đại trưởng lão cáo chi, chúng ta nên như thế nào khu trục ma đầu, khi điều khiển đại quân, tùy thời thính dụng. Vâng, quốc vương lập tức đáp ứng. Đồ ước định ra 3 tháng thời gian. Vẻn vẹn đã qua 1 tháng. Khẩn Na La liền trước sau độ hóa A Trượt cùng A Đao. A Trượt tay gãy biểu thị không còn trộm cướp. Đại Đao giải tán Đại Đao môn. Bái nhập Khẩn Na La môn hạ. Sám hối mình qua. Tần tự hai chuyện đều tại Vân Bà La môn gây nên lớn vô cùng oanh động. Tiểu thừa Phật giáo đệ tử Khẩn Na La cũng bị Vân Bà La môn bách tính chỗ biết rõ. Thậm chí còn có không ít tín đồ. Một đầu bình tĩnh trường hà xuyên qua Vân Bà La môn. Giống như một cái xanh biếc giải lụa màu buộc ở Vân Bà La môn bên hông. Trường hà chung quanh cây xanh râm mát, phồn hoa tươi tốt, từng tòa ban công san sát. Trên ban công hoan thanh tiếu ngữ, trường hà bên trong thuyền nhỏ du tẩu. Một tòa đặc thù hồng lâu đứng ở bờ sông. Lầu nhỏ 100 mét bên trong không có bất kỳ cái gì phòng xá. Phảng phất di thế độc lập. A tương đương, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ hồng lâu bên trong truyền ra. Đi ngang qua nam nhân tất cả đều ngẩng đầu hướng hồng lâu nhìn lại. Cúi đầu nhìn xem mình tay. Lắc đầu không cam tâm rời đi. Sau một lát, một cái quần áo không chỉnh tề nam tử lảo đảo từ hồng lâu bên trong chạy ra. Cầm chảy máu nhanh tay nhanh rời đi. Trên tiểu lâu cửa sổ mở ra. Một cái mỹ lệ lười biếng nữ tử. Bưng một chậu nước dội ra. Màu đỏ dòng máu phẩy vào trong sông. Gây nên một trận cá nhỏ nuốt. Một thân trường bào màu xanh nhạt Khẩn Na La đi đến lầu nhỏ trước đó. Trong tay vê động niệm châu. Đẩy cửa phòng ra hướng bên trong đi đến. Bên trong đại sảnh. Cái bàn chỉnh tề. Còn trưng bày một chút chậu hoa. Tản ra thanh u hương khí. Một người mặc thanh y nữ hài từ bên cạnh đi đến. Đánh giá Khẩn Na La. Một chút nhíu mày nói. Ngươi có hẹn trước không? Khẩn Na La ngạc nhiên nói ra. Vì sao cần hẹn trước? Thiếu nữ áo xanh nhếch miệng. Hừ một tiếng nói ra. Tiểu thư nhà ta tiếp khách thời gian đều là mình an bài. Há lại ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Ngươi trở về đi. Hôm nay tiểu thư không tiếp khách. Khẩn Na La chắp tay trước ngực thi lễ. Áy náy nói ra. Là ta trước khi đến không có hỏi thăm rõ ràng. Ngày mai ta lại đến bái phỏng. Thiếu nữ áo xanh nhìn xem Khẩn Na La tay. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Vậy mà 10 ngón hoàn hảo. Do dự một chút nói ra. Ngươi đừng tới. Khẩn Na La đứng lên. Mỉm cười nói. Đa tạ cô nương hảo ý. Ta ngày mai lại đến. Hừ. Nữ tử áo xanh hừ lạnh một tiếng. Khinh miệt nhìn xem Khẩn Na La. Đồ háo sắc. Trên lầu một âm thanh êm ái truyền ra. Tiểu Lục. Để hắn lên. Nữ tử áo xanh quay người nhìn về phía trên lầu. Lo lắng nói ra. Tiểu thư. Ngài mới vừa vặn tiếp nhận khách. Thân thể của ngài. Đang khi nói chuyện. Khẩn Na La đã xuyên qua Tiểu Lục bên cạnh. Hướng phía đi lên lầu. Tiểu Lục vô ý thức muốn đi càn. Lại sợ tiểu thư sinh khí. Chỉ có thể hận đến nghiến răng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Khẩn Na La. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.